mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, đệ 1312 chương không sợ sự. Tố Tân hướng tới phía trước hư không hô, nếu đều quyết định muốn động thủ, còn như vậy cất giấu làm gì? Ta nhưng thật ra rất tò mò, đến tột cùng ai cho các ngươi tin tưởng cùng lá gan cũng dám đem chú ý đánh tới ta trên người. Theo Tố Tân nói âm, ở Tố Tân phía trước cùng tả hữu hai sườn phân biệt xuất hiện hai cái tu luyện giả. Ăn mặc vân văn bào phục, này còn không phải là Nam Sơn đạo quan môn phái hầu hạ sao? Bọn họ thật đúng là có tin tưởng đem chính mình trực tiếp xử lý. Cho nên đều không thêm chút nào che giấu. Tố Tân chiều chung quanh nhìn nhìn, nơi này phạm vi trăm dặm đều không có dân cư. Nhưng thật ra một cái chiến đấu hào địa phương, thu hồi tầm mắt thời điểm, từ một thanh niên tu sĩ trên người đảo qua, cái này nam tu nàng còn có chút ấn tượng, chính là phía trước ở trong thôn gặp được đem cái kia vừa mới kích hoạt rồi dị năng ngốc nữ hồn. Phách thu đi người, nàng lúc ấy còn do dự mà muốn hay không đi tranh kia nước đục. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình tùy tiện đi. Bất quá là đem chính mình cũng lâm vào vũng lầy, không bất luận cái gì ý nghĩa, rốt cuộc nàng còn không có đạt tới chân chính quên mình vì người nông nỗi. Liền từ bỏ, lại không nghĩ rằng hôm nay ở chỗ này gặp gỡ, sử dụng chút tài mọn chướng mắt phương pháp, như thế bị ổi thủ đoạn có thể lừa đã lừa gạt trưởng môn cùng đại trưởng sự. Lại không thể gạt được mọi người, tức thời liền đem lấy đi đồ vật hết thảy giao ra đây. Chúng ta có lẽ xem ở đều là người tu đạo phân thượng. Niệm ngươi tu luyện không dễ, thả ngươi một con ngựa, nếu không nói, hôm nay nhất định phải thay trời hành đạo, diệt ngươi bực này mua danh chuộc tiếng tai họa, khi trước mở miệng nói chuyện chính là một cái. Gầy tinh tinh, ngẩng lập phi kiếm phía trên, huy kiếm chỉ hướng Tố Tân, một bộ khẳng khái chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Hơi mỏng trên môi treo tam lưu ria mép nam tu, kỳ thật nhìn kỹ nói sẽ cảm thấy người này da mặt trắng nõn. Còn có vài phần thư sinh khí chất, Tố Tân, ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi hiện tại giết người rực tiền chính là thay trời hành đạo đi. Tấm tác, này nếu là truyền đi ra ngoài, xem các ngươi Nam Sơn đạo quan còn như thế nào ở đại phổ dừng chân. Thật là đáng tiếc a. Các ngươi đồng môn mỗi ngày tin tức đau khổ mà thu thập tín ngưỡng chi lực. Đem chính mình vất vả họa bình an phù miễn phí tản mát ra đi lung lạc nhân tâm. Thật vất vả tích góp lên nhân khí lại bị các ngươi như vậy bại. Nói các ngươi là bại hoại hảo đâu vẫn là con sâu làm giàu nồi canh hảo đâu. Ngươi, ngươi cái này yêu nữ, lại là khẩu xuất cuồng ngôn, đại sư huynh. Không cần cùng cái này yêu nữ vô nghĩa, trực tiếp giết nàng đó là cái kia thu ngốc nữ hồn phách nam tu một bộ ngo ngoe dục dịch bộ dáng. Theo dõi Tố Tân mấy ngày nay bọn họ đã quan sát rất rõ ràng. Cái này nữ tu chính là một cái tán tu, không có bất luận cái gì bối cảnh, bởi vì nàng liền phi kiếm cùng tông môn đạo bào đều không có. Nhưng như vậy nho nhỏ tán tu thế nhưng ẩn sâu cự bào. Cái gọi là hoài bích có tội, thiên hạ bảo vật cho là có năng giả theo chi, nàng dựa vào cái gì độc chiếm như vậy không gian bảo vật. Còn có bạch bạch làm chính mình tông môn đưa cho nàng ngày đó đại tài phú. Như vậy tiểu tu giết cũng liền giết, có cái gì cùng lắm thì, bất quá, lâm động thủ thời điểm bọn họ vẫn là có chút sợ hãi. Bọn họ phía trước bày ra trận pháp thế nhưng bị đối phương dễ như trở bàn tay liền phát hiện. Hiện tại lại là như vậy bình tĩnh, cái này làm cho bọn họ trở nên có chút không xác định. Tố Tân như cũ vân đạm phong khinh bộ dáng, nói, xem các ngươi sư huynh sư đệ kêu thân thiết, các ngươi sư phụ đâu? Nếu là cho các ngươi sư phụ biết dạy ra bực này ngỗ nghịch lại xuẩn muốn mệnh đồ đệ chỉ sợ khí đều. Phải bị các ngươi cấp tức chết yêu nữ. Chớ có nói bậy, chúng ta sư phụ há là người bực này dơ bẩn tiểu nhân tùy tiện xen vào Tố Tân. Nga, nói như vậy các ngươi sư phụ không có tới. Chỉ là các ngươi này mấy cái sư huynh đệ, Đại sư huynh, không cần cùng cái này yêu nữ nhiều lời. Nàng ở bộ chúng ta lời nói, một cái nam tu nói. Tiểu tròm dâu nam tu nói, nếu ngươi như thế tò mò chúng ta sư tôn, hay là ngươi biết chút cái gì? Tố Tân như cũ một bộ hỗn không thèm để ý mà thuận miệng đáp. Các ngươi cảm thấy chỉ bằng này các ngươi này mấy cái tiểu tạp mao là có thể đắc thủ. Nếu các ngươi sư tôn chính là ta phía sau cái kia chuẩn bị đánh lén người nói. Như vậy ngươi lần này là chết chắc rồi. Đương nhiên, nếu các ngươi sư tôn còn không có tới, như vậy các ngươi cũng chết chắc rồi. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chạy nhanh cho các ngươi sư tôn phát đưa tin phù, xem còn tới hay không đến cấp cứu các ngươi. Tố Tân lời này có thể nói là phi thường kiêu ngạo bá đạo, bất quá nàng có cái này tư bản. Hơn nữa đối với những người này nàng cũng căn bản không có khiêm tốn hàm xúc tất yếu. Đây là đối người nào liền nói cái gì? Tố Tân giọng nói còn chưa rơi xuống. Mọi người sắc mặt liền hơi có chút dị thường. Trong lòng kinh hãi mặc danh. Này yêu nữ không chỉ có xem thấu bọn họ trước đó bày ra bẫy dập. Lúc này lại bất động thần sắc phát hiện vẫn luôn ẩn nấp hơi thở giấu ở chỗ tối sư thúc. Một đạo không gian sóng gợn từ Tố Tân phía sau hưu mà đánh úp lại. Đâm thẳng ngực vị trí, cũng không thấy Tố Tân như thế nào động tác, chỉ cảm thấy thân thể của nàng trong phút chốc trở nên có chút mơ hồ. Ở nàng chạm địa phương đồng thời xuất hiện mấy chục nói bóng chồng. Sau đó ở cuối cùng dừng lại thời điểm, phát hiện trên tay nàng đã thủ sẵn một người. Sư thúc, ngươi làm sao vậy, yêu nữ? Buông ta ra sư thúc, một chúng tu sĩ phát ra kinh hô, đãi phát hiện đối phương bắt lấy người thế nhưng chính là bọn họ sư thúc khi. Tức khắc chiều Tố Tân quát lớn nói, Tố Tân cũng bị chính mình trên tay chảo đồ vật, ân người, làm cho có chút ngốc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này từ sau lưng đánh lén chính mình thế nhưng là một cái. Nữ tu thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có 3-40 tuổi. Khuôn mặt kiểu Mỹ, dáng người thướt tha, trên đầu tóc mây cao ngất, trên người vân vân bào phục cũng là tỉ mỉ luyện chế. Thoạt nhìn thập phần phiêu giật, như thế giai nhân nề hà làm tạc, đều là nữ tu, Tố Tân ở trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá như vậy kinh ngạc không hề có ảnh hưởng trên tay nàng động tác. Linh lực đại thịnh, răng rắc một tiếng, lại là trực tiếp đem trắng nõn cổ vặn gãy. Nữ tu cuối cùng cảm giác là, thực lực của đối phương quá sâu không lường được, nàng ẩn nấp chi thuật là một kiện pháp bảo, vẫn là phong nhất sư phụ cho nàng, trước nay không xuất hiện quá ngoài ý muốn, đối phương là như thế nào phát hiện chính mình, chẳng lẽ nói trên người nàng còn có so với kia cái càng cao cấp lợi hại hơn bảo vật. Chỉ tiếc hiện tại nàng đã vô pháp biết được. Mỹ lệ con ngươi không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tố Tân. Như thế nào, nàng như thế nào lại đột nhiên xuống tay? Khó chẳng lẽ nàng không hỏi xem chính mình là ai? Vì cái gì yếu hại nàng linh tinh sao? Thần hồn bị trừ, ý thức tách ra, nàng sinh mệnh liền vĩnh viễn bị dừng hình ảnh tại đây một khắc. Tố Tân tỏ vẻ, các ngươi như thế trăm phương ngàn kế tới ám toán ta. Vừa ra tay chính là như thế tàn nhẫn chí mạng chiêu thức. Lại hỏi lại ta, như thế nào hạ thủ được? Thật là cho rằng chính mình mị lực quá lớn a. Đến nỗi muốn hỏi ngươi là ai mấy vấn đề này. Chính mình làm thiên cơ thụ lục soát hồn. So làm chính ngươi nói càng chân thật. Tố Tân thân thể hơi run lên. Sau lưng kim kiếm cùng một đống lớn tế không thể thấy ngân châm tất cả đều chấn động rớt xuống đến. Trên mặt đất. Công kích như vậy quả thực là tránh cũng không thể tránh. Thập tử vô sinh a. Hết chương.